Lost Family hệ liệt bộ ba tử lang, chương 9, cứ ngỡ đã thấy cầu vòng nhưng thật ra vẫn chìm trong bão tố. 1. Góc truyện audio.com, Louis gần đây cảm thấy phiền bởi tần suất xuất hiện ngày càng nhiều của Nick, dường như đi đến đâu Louis cũng thấy hắn ta tình cờ đi ngang qua và vừa mừng rỡ chạy đến bắt chuyện hay tìm một cớ gì đấy để được bên cạnh cậu. Bây giờ Louis mới biết tại sao Adam lại tỏ vẻ khó chịu mỗi khi nghe đến tên Nick, bởi cậu cũng đang dần cảm thấy hắn ta tiếp cận cậu vì một mục đích nào đấy. Hôm nay cũng vậy, Louis vừa bước ra khỏi thư viện đã trông thấy bộ mặt cười thật tươi của Nick đang hướng mình vẫy tay. Louis rất muốn mặc kệ hắn mà đi luôn nhưng phép lịch sự không cho cậu làm vậy. Louis đứng yên tại chỗ đợi, bởi cậu biết Nick rất mau sẽ chạy đến. Louis, hôm nay cậu lại tìm tôi có việc gì? Nếu là đi chơi đâu đó thì miễn đi. Tôi có việc đi trước. Này, đợi đã, hôm nay có việc nhờ cậu nên tôi mới đợi ở đây. Việc gì? Chuyện là thế này, máy tính của tôi hôm qua bị trộm, trong đó có một bài luận chuyên ngành chấn thương thần kinh, tôi dự định ngày mốt nộp để kết thúc môn. Bây giờ làm lại đã gấp rút mà tôi chỉ nhớ có một phần. Tôi biết cậu rất giỏi trong đề tài này nên xấu hổ đến nhờ cậu giúp đỡ. Louis không lên tiếng ngay lập tức, tuy biết không giúp người là không đúng nhưng thật sự cậu rất muốn tránh xa rắc rối, huống chi Nick không phải là người tìm cậu một lần rồi thôi. Xin lỗi, việc này tôi không giúp được cậu rồi, nhưng bản ghi chép về đề tài đó, tôi có thể gửi cho cậu một bản tham khảo. Ngày mai tôi phải đi Florida cùng giáo sư để dự một hội thảo y học, có thể 5 ngày sau mới về, cậu tìm người khác giúp đi. Thế à, vậy thì khổ rồi, nhưng cũng cảm ơn cậu. Không có gì, vậy tôi đi trước, Louis không chờ nữa mà cất bước đi ngay. Cậu cần báo cho Adam biết việc đi dự hội thảo với giáo sư, nghĩ đến phải xa anh 5 ngày, trong lòng cậu cô đơn quá. Bên ngoài cổng trường, một chiếc Mercedes màu đen đang đậu, thu hút rất nhiều ánh mắt đi qua, bởi đứng cạnh cửa xe là một người đàn ông anh tuấn đang thoải mái tựa người vào, anh vận một thân tây trang phẳng phiu cũng màu đen nốt, trên tay là một điếu thuốc đang tỏa khói. Louis vừa nhìn thấy đã vui mừng chạy đến, không ngờ hôm nay Adam lại đến đón cậu. Sao anh lại ở đây? Đến đón em cùng về. Dù sao hôm nay anh cũng không bận gì. Louis mỉm cười mở cửa xe ngồi vào, Adam cũng ngồi vào ghế lái, cho xe hòa vào dòng đường đông đúc. Bọn họ không ai nhìn thấy ánh mắt hiện lên vẻ ghen tị âm trầm của một người đứng phía xa. Hôm nay em thế nào? Adam thoải mái hỏi. À, ngày mai em phải theo giáo sư đến Florida 5 ngày để dự hội thảo y học. Hai, sao, không nở xa anh à? Adam cười khẽ. Anh tự tin quá nhỉ? Louis bĩu môi xem thường. 5 ngày qua mau thôi mà, anh sẽ ở nhà chờ em về. Louis cười cười, nhớ đến Nick lúc nãy, cậu có chút do dự nhưng vẫn quyết định nói với Adam. Dạo gần đây Nick rất hay tìm em, khiến em dần cảm thấy kỳ lạ. Nick, Adam nhíu mày, cái tên này cứ như âm hồn không tan thế nhỉ? Cậu ta tìm em làm gì? Đa phần là những lý do rất bình thường của bạn bè với nhau, nhưng em với cậu ta không thân, cậu ta làm vậy khiến em rất phiền. Ừ, em cứ đi dự hội thảo đi, anh sẽ tìm cách giải quyết chuyện này. Ừm, hôm nay chúng ta ăn ở ngoài nhé. Em muốn ăn gì? Món nướng đi, lâu rồi em cũng không được ăn. Louis háo hức hắn, ừ. Adam cưng chiều vuốt tóc cậu, cho xe chạy đến một quán nướng nổi tiếng đánh chén một bữa no say. U, góc truyện audio.com. Đến khi họ về đến nhà cũng đã gần 10 giờ đêm, Louis lười nhác lê thân hình mảnh mai vào phòng tắm, chẳng thèm để ý cửa nẻo gì mà cứ thế tuột sạch vải vóc trên người ra. Adam đi phía sau cậu, đôi mắt ánh lên chút ngạc nhiên bởi sự dạn dĩ của Louis hôm nay, anh cũng không bỏ lỡ cơ hội mà theo luôn vào phòng tắm, áp thân hình nóng hổi của mình vào làn da mát lạnh phía sau Louis, thì thầm. Sao hôm nay cởi mở vậy? Em, nào có, tại nóng quá thôi, Louis đỏ mặt nói dối. Ồ, Adam ồ một tiếng, hàm răng khẽ cọ lên làn da mẫn cảm nơi cổ cậu khiến Louis run lên. Ân, đừng cắn, hắc, trong lòng em nghĩ khác mà. Anh trêu Louis một câu rồi cũng từ tốn thoát quần áo mình. Phòng tắm dần bốc lên hơi nước mờ ảo, hai thân hình dán chặt lấy nhau, trao nhau những nụ hôn cuồng nhiệt, từng cái vuốt ve khơi gợi dục vọng lẫn nhau. Louis dựa sát lưng vào từng, mặt tường lạnh băng không thể nào xua đi được cơn nóng bàn tay Adam tạo ra. Bàn tay anh như có ma thuật châm lửa khắp nơi trên người cậu, vừa như trêu chọc vừa như tắm rửa khiến cậu mụ mị hết cả người. Ân, đôi mắt Adam tối lại nhìn người trong lòng, Louis chưa bao giờ khiến lửa yêu trong anh vụt tắt. Cậu lúc nào cũng có thể khơi gợi dục vọng nơi anh một cách mãnh liệt nhất giống như lúc này. Louis chẳng làm gì cả nhưng chỉ một cái chớp mắt của cậu cũng đủ khiến Adam trầm luân mãi mãi. Louis lúc này rất khó chịu, bàn tay anh cứ nấn ná khắp nơi chứ chẳng chịu chạm vào nơi cậu thích nhất. Louis tức giận ôm lấy cổ anh, đôi môi đỏ mọng chu ra khẽ cắn vào dái tai anh khiến Adam ngâm khẽ. Adam, chạm vào em. Khó chịu, anh vẫn đang chạm vào em mà. Không phải chỗ đó, xuống một chút nữa. Louis vặn vẹo thắt lưng, cố ưỡn thân lên cho nơi đang đứng thẳng của mình chạm vào người anh. Adam cười khẽ bên tai cậu, không trêu chọc cậu nữa mà như ý nguyện của Louis, nắm lấy nơi đó của cậu xoa nắn. Louis thỏa mãn thở ra một hơi mãn nguyện. Nhờ bọt xà phòng trơn trượt mà bàn tay anh linh hoạt hơn hẳn, phục vụ Louis thoải mái đến run rẩy cả người, thân người không kìm chế được mà phối hợp với anh. Bên tai Adam tiếng thở dốc của cậu ngày một nặng nề, từng tiếng rên rỉ nỉ non như xuyên thẳng vào tâm anh, khiến dục vọng trong anh cũng sôi trào triệt để. Ân, Adam, nhanh chút, Adam vẫn giữ nguyên tốc độ trừ sáp, tay còn lại vòng ra phía sau cậu tìm đến nơi luôn khiến anh mất khống chế. Adam khẽ chạm vào nơi đó, Louis run lên, cả người nhuyễn ra càng dán chặt vào anh. Louis, nơi này ướt rồi, ân, Louis xấu hổ, cả đầu chôn vào cổ anh. Adam nhìn cậu mỉm cười, ngón tay cũng dấn vào trong khiến Louis rên lên, bên dưới tự giác co chặt lại ngậm chặt ngón tay anh. Anh, nhanh một chút, cậu hổn hển nói, xem ra cũng không lâu đâu. Adam vừa nói vừa chiều sát ngón tay bên dưới, phía trước cũng tiếp tục hành động ban nãy. Trước sau giáp kích chỉ mấy phút sau là Louis buông mũ giáp đầu hàng, sụi lơ trong lòng anh. Adam ôm cậu vào bồn tắm, khẽ hôn lên thái dương cậu rồi mình cũng ngồi vào sau. Louis cả người hồng thấu len lén nhìn anh, cái nơi ấy của anh đã cứng rắn như sắt còn nóng hổi nữa. Anh để cậu chống tay lên tường, quỳ gối đưa lưng về phía mình. Bên dưới cậu đã một mảnh ướt át khiến đôi mắt tràn đầy dục vọng của anh càng thêm hừng hực lửa. Adam không nói năng gì, nâng đỉnh nhọn của mình một lần dấn vào thật sâu trong cậu. Louis rên lên, hổn hển đến run rẩy. Gocchuyenaudio.com. Adam dường như không kịp cho cậu thở dốc đã tấn công như vũ bão, từng cú đều đi vào thật sâu, giống như muốn nhấn chìm cả người anh vào trong cậu. Louis cố gắng ổn định mình, muốn đem lại cho anh càng nhiều khoái cảm nhưng anh thật sự quá hổ báo, chẳng bao lâu đã đem cậu mềm nhũn, cả người thoát lực từ dưới nước ra. Trong lúc mơ màng, cậu dường như nghe anh đùa, em cần luyện thể lực thêm đi, quá yếu rồi, đáy lòng cậu thầm phản bác, không phải em quá yếu mà vì anh quá điên cuồng, sau đó chìm vào giấc ngủ say. Ô, chuyến đi của Louis kéo dài trong 5 ngày, nhưng 5 ngày đó Adam cũng phải đối mặt với đối thủ đột nhiên xuất hiện trên thương trường. Vài năm trước khi ở nước ngoài, anh có thành lập một công ty tài chính nhỏ chủ yếu để vui chơi, nhưng không ngờ công ty lại phát triển rất tốt, lại có tên tuổi trên thương trường nên đến bây giờ phát triển thần tốc. Nhưng vài ngày trước anh đột nhiên được bạn báo lại là có một đối thủ đang nhắm vào công ty mình mà hạ thủ, khiến bọn họ rất đau đầu. Chuyện Adam mở công ty rất ít người biết, chỉ có bố say. Một người am hiểu về kinh doanh mới được Adam chia sẻ. Anh bắt đầu điều tra nhưng mọi manh mối đến nửa đường đều bị đứt đoạn, giống như là họ cố tình muốn đùa giỡn anh vậy. Vì thế công việc của anh trở nên bận rộn hơn, mà thời gian trò chuyện với Louis cũng càng ít lại. Louis biết anh bận rộn nên mỗi ngày chỉ gọi cho anh có một lần, hỏi thăm tình hình và dặn dò anh ăn uống đúng giờ. Nhớ đến cậu, lòng anh lại đầy ngọt ngào. Adam quyết định gọi lại cho cậu, anh muốn nghe giọng cậu biết bao. Adam, em đang làm gì thế? Có nhớ anh không? Bên đầu kia cười khẽ. Nhớ, lúc nào mà em không nhớ anh? Lúc này anh không bận à? Nghỉ một chút trò chuyện cùng em, chừng nào em về? Có lẽ mai sẽ về, dự thảo kết thúc sớm hơn dự định. Thế thì vui rồi, không phải mắc công em gọi anh mỗi ngày, về nhà tha hồ mà nhìn nhau. Anh thật là, anh cũng đừng thức khuya quá đấy. Anh biết rồi, em cũng ngủ sớm đi. Chúc em ngủ ngon, yêu em, cũng yêu anh, ngủ ngon. Adam mỉm cười cúp điện thoại, chắc lúc này trên mặt Louis sẽ nổi lên hai dạng mây hồng, nhìn rất đáng yêu. Adam vừa định đặt chiếc điện thoại xuống đi ra ngoài lấy nước uống thì nó lại reo lên, cứ tưởng Louis gọi nên nhanh chóng bắt máy. Alo, Adam, xảy ra chuyện rồi. Lô hàng công ty mình thuê người vận tải bị cảnh sát chặn lại kiểm tra, không ngờ lại ra hàng cấm. Cảnh sát đang cho người điều tra, nhưng mọi thông tin đều bất lợi cho chúng ta. Không thể nào, lô hàng đó do công ty Jason vận chuyển mà chúng ta làm ăn với bọn họ bấy lâu nay, sao có thể như thế? Jason đã mang theo vợ cùng con trai bỏ trốn, tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này, bây giờ phải làm sao? Bình tĩnh, ngày mai tôi sẽ bay chuyến sớm nhất đến Rome, cậu cứ bảo mọi người bình tĩnh. Tôi biết rồi, và, nhân lúc này điều tra xem ai gần đây liên hệ mờ ám với Jason, có lẽ sẽ biết được người đang đối đầu với chúng ta là ai. Tôi biết rồi, cậu nghỉ sớm đi. Adam âm trầm tắt điện thoại, lần này đối thủ trong tối anh ngoài sáng, đúng là không có đường nào đối phó, nhưng lúc này anh không thể ngã được. Adam thở dài, xuống lầu rót nước uống, sau đó lên phòng chuẩn bị đồ chuẩn bị bay sang Ý sớm. Anh cũng không biết rằng, chuyến đi này sẽ mang đến bao nhiêu sóng gió mà Louis của anh ở nơi đây cũng trải qua không ít đau khổ. Cách chương.